Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1041, Hỏa Điện Tiêu Gia, Tiêu Thiết Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Tê Kia Nhiếp Tiểu Thúy, thần sắc một trận hưu quạnh, nàng cũng biết Thất Dạ Ma Quân lời nói bên trong ý tứ, nhưng là nàng còn có chút không cam tâm. Đây là Huyền Tâm Chính Tông bí cảnh địa chỉ, có lẽ đối với các người hữu dụng. Vốn là nàng còn muốn cầm lấy cái này cùng Bất Động Minh Vương Thành, nói chút điều kiện. Nhưng là nàng hiện tại biết không bất cứ hy vọng nào, chỉ có thể đem cái này địa chỉ, cáo chi Thất Dạ Ma Quân. Tốt, Thất Dạ Ma Quân nhẹ gật đầu, đối với có thể có được Huyền Tâm Chính Tông bí cảnh vị trí, hắn vẫn là rất tình nguyện. Thì coi như bọn họ hiện tại không hợp nhau Huyền Tâm Chính Tông, nhưng là khó tránh ngày sau xuất thù. Sau đó Nhiếp Tiểu Thúy trở về gian phòng của mình. Trong phòng, toàn thân áo trắng Nhiếp Tiểu Thiến nhìn lấy ủ rũ cúi đầu Nhiếp Tiểu Thúy. Tiến lên nhẹ giọng nói ra, làm sao vậy, ngươi lại đi tìm Thất Dạ công tử? Tỷ tỷ, Bất Động Minh Vương Thành tạm thời hẳn là sẽ không xuất thủ, ta đem Huyền Tâm Chính Tông bí cảnh địa chỉ cho Thất Dạ công tử. Nhiếp Tiểu Thúy mở miệng nói, nghe Nhiếp Tiểu Thúy, Nhiếp Tiểu Thiến tâm tình phía trên không có bất kỳ cái gì ba động. Huyền Tâm Chính Tông không đơn giản. Bất Động Minh Vương Thành sẽ không tùy ý xuất thủ, tại dự liệu của nàng bên trong. Địa chỉ đã cho Thất Dạ công tử, vậy chúng ta cũng nên trở về Nhiếp gia thôn. Sau này trở về, còn muốn cùng tộc lão nhóm thương lượng một chút xuất thế sự tình. Nhiếp Tiểu Thiến mở miệng nói, tỷ tỷ, chúng ta Nhiếp gia thôn, hiện tại thì xuất thế sao? Thế nhưng là còn chưa tới năm đó, quỷ tổ lưu lại khi xuất hiện trên đời ở giữa A, Nhiếp Tiểu Thúy không khỏi nói ra. Huyền Tâm Chính Tông gần nhất thì sẽ xuất thế, chúng ta Nhiếp gia thôn cũng sắp xuất thế, vài vạn năm ân oán, hôm nay cần phải hiểu rõ. Huống chi, chúng ta còn muốn vì quỷ tổ trở về, làm chuẩn bị. Nhiếp Tiểu Thiến mở miệng nói, tốt a. Nhiếp Tiểu Thúy nghe vậy chỉ có thể gật đầu. Chúng ta cùng Thất Dạ công tử cáo biệt về sau, liền rời đi. Hô, quảng cáo, đúng vào lúc này. Một cái màu đen quả đen theo cửa sổ bay thẳng tiến gian phòng bên trong, rơi vào Nhiếp Tiểu Thiến trong tay. Nàng ánh mắt nhìn về phía cái kia quả đen ánh mắt. Một đạo tin tức theo cái kia quả đen bên trong lan truyền đến Nhiếp Tiểu Thiến trong đầu. Cái này sao có thể? Nhiếp Tiểu Thiến khi lấy được đạo này tin tức về sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra? Ở một bên Nhiếp Tiểu Thúy nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thiến biến hóa, không khỏi lo lắng hỏi. Cái kia Thất Dạ công tử hẳn là Bất Động Minh Vương Thành bát đại ma quân một trong, lúc trước một mực tại hoàng giới, trợ giúp Bất Động Minh Vương Thành khống chế hoàng giới Bắc vực. Cái kia Nhiếp Tiểu Thiến mở miệng nói, Thất Dạ công tử hắn là Bất Động Minh Vương Thành tám đại ma tôn. Nhiếp Tiểu Thúy trên mặt lộ ra tràn đầy khác biệt biểu lộ, nàng có chút không xác định hỏi. Đúng vậy, có người tiến về hoàng giới điều tra, Bất Động Minh Vương Thành tám đại ma tôn bên trong, Du Hà Bách, Đông Hoàng Thái Nhất, Thất Dạ Ma Quân, còn có một cái Huyết Ma Ma Quân. Cái này Thất Dạ Ma Quân, chính là chúng ta cái này một hai ngày tiếp xúc Thất Dạ công tử. Hắn là Bất Động Minh Vương Thành bát đại ma quân một trong, thế nhưng là thực lực của hắn, so Đông Hoàng Thái Nhất cùng Du Hà Bách kém nhiều a. Nhiếp Tiểu Thúy hơi nghi hoặc một chút nói. Cái này tình huống cụ thể, ta cũng không biết, nhưng là tin tức này sẽ không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Tiểu Thiến mở miệng nói, Bất Động Minh Vương Thành bát đại ma quân một trong, như vậy Thất Dạ công tử tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong địa vị phải rất cao. Nhiếp Tiểu Thúy nguyên bản vô thần ánh mắt đột nhiên biến đến linh động lên. Không muốn hiểu sai tâm tư, chúng ta cùng Thất Dạ công tử cáo biệt về sau liền rời đi. Nhiếp Tiểu Thiến mở miệng nói, nàng nhìn thấy tin tức này vẫn là rất giật mình. Bất Động Minh Vương Thành, tám đại ma tôn một trong, dựa theo đạo lý tới nói hẳn là rất mạnh. Dù sao Đông Hoàng cùng Du Hà Bách đều là đại đế đỉnh phong, thực lực coi như tại đại đế đỉnh phong bên trong, cũng là cường giả. Mà Thất Dạ Ma Quân hiện tại vẫn là đại đế sơ kỳ, cùng hai người khác chênh lệch rất lớn. Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là tin tức này sẽ không sai, Nhiếp Tiểu Thiến ổn định một chút tâm thần. Mang theo Nhiếp Tiểu Thúy cùng Thất Dạ Ma Quân cáo biệt. Lúc này, Tiêu Gia Hỏa Điện, tại Hỏa Điện trên không, Du Hà Bách chính ngồi ngay ngắn ở hoàng trên mặt ghế, ánh mắt nhìn lên trước mặt Tiêu Gia Hỏa Điện trận pháp bình phong bao bọc. Những thứ này bình phong bao bọc đã bắt đầu dần dần rạn nứt. Lại qua không được bao lâu liền sẽ vỡ tan. Cái kia Tiêu gia bình phong bao bọc sắp bị công phá. Chẳng lẽ Tiêu gia Hỏa Điện thực sẽ bị Du Ha Bách tiêu diệt? Một số người quan chiến trong miệng nói ra. Tiêu gia cần phải còn có át chủ bài A. Một số người thầm nghĩ lấy. Hỏa Điện bên trong, một mực tại Tiêu Biệt Dịch lão giả bên cạnh. Hắn sắc mặt nghiêm chỉnh khẩn trương đứng tại một tên người mặc màu đỏ thắm thiết y nam tử trước mặt. Cái này xuất hiện nam tử thật giống như một tôn hỏa diễm thần chi đồng dạng, toàn thân tản ra hào quang màu đỏ thắm. Còn người đen nhánh bên trong giống như hai khỏa đá quý màu đen đồng dạng, rất là có thần. Lão tổ, bên ngoài sắp bị công phá. Lão giả khom người nói, tới là Du Ha Bách đại đế đỉnh phong, ta xuất thủ, hẳn là có thể đầy đủ ngăn lại vài phút. Một khi ta cùng đối phương, ngươi lập tức thừa cơ khởi động truyền tống trận, đem Hỏa Điện chui vào cái kia lâm thời bí cảnh bên trong. Thân này xuyên màu đỏ thắm thiết y nam tử mở miệng nói. Minh bạch, lão tổ, lão giả khom người nói. Răng rắc, đúng vào lúc này, Tiêu gia Hỏa Điện trên không bình phong bao bọc bắt đầu vỡ tan, phát ra răng rắc thanh âm. Thời gian không nhiều lắm, cái này bình phong bao bọc không kiên trì được bao lâu. Ta hiện tại thì xuất thủ. Người muốn nắm lấy cơ hội. Hiện tại liền để ta đi gặp cái này Du Ha Bách đến cùng có dạng gì thực lực. Cái kia người mặc thiết y nam tử trầm giọng nói ra. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com, trong con người của hắn tuôn ra vô tận sát ý, oanh. Bàn tay hắn đột nhiên một nắm, không khí trực tiếp bị bóp nát, phát ra oanh thanh âm. Sau đó thân hình của hắn biến mất tại trong cung điện. Phía ngoài về cung điện, vô số linh năng cự tiễn chính đang oanh kích cái kia bình phong bao bọc. Bình phong khoác lên vết rách xuất hiện, vô tận linh năng, thật giống như có chỗ tháo nước đồng dạng. Không ngừng tràn vào trong đó, răng rắc, vết rách tùy theo biến lớn, oanh, Tiêu gia Hỏa Điện bên ngoài bình phong bao bọc trong nháy mắt vỡ tan. Sau đó một đạo đỏ hồng sắc thân ảnh, theo hỏa điện bên trong đằng không mà lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa xuất hiện trên thân màu đỏ thắm thiết y, tản mát ra một cỗ cuồng bạo lực lượng, đem những cái kia linh năng cự tiễn chân vỡ. Đây là ai? Thật mạnh khí tức, Tiêu gia Hỏa Điện, làm sao còn có cao thủ? Tiêu gia, khẳng định có át chủ bài, người này trên thân khí thế, không có chút nào so Du Ha Bách kém, xem ra cũng là một tên đại đế đỉnh phong cao thủ. Tiêu gia còn có đại đế đỉnh phong cường giả. Thế nhưng là này khí tức có chút quỷ dị. Tiêu Thiết Y, người này là Tiêu Thiết Y, hắn làm sao lại tại Tiêu gia Hỏa Điện, năm đó hắn không phải chết tại thiên giới hỗn nguyên giới chủ dưới lòng bàn tay sao? Hắn làm sao có thể còn sống? Giống như có người nhận ra thân phận của hắn, kinh ngạc nói. Linh hồn hỏa diễm, không có có thân thể. Lúc này thời điểm, trên bầu trời Du Ha Bách theo trên ghế ngồi đứng lên, nhìn lấy xuất hiện Tiêu đặc biệt áo nói. Người này không có nhục thể, chỉ có linh hồn, hoặc là nói cỗ này màu đỏ thắm thiết y cũng là thân thể của hắn. Du Ha Bách, nhìn lấy đứng lên Du Ha Bách, cái kia Tiêu Thiết Y tay cầm một nắm thành quyền, trực tiếp một quyền đánh ra. Động tác không phải rất nhanh, nhưng là trong nháy mắt, lại đã đến Du Ha Bách trước mặt. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.